Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì sao? Phương Thu hừ một tiếng. Bên ngoài có chuyện quyền phổ. Tôi nghĩ, cậu đã biết rồi. Cậu trở về dòng họ. Cậu đừng nói chuyện này cho người khác biết. Cậu hiểu ý muốn của tôi không? Phương Thu đột nhiên trở nên khó hiểu. Có vẻ như suy đoán của anh ta là sai. Nếu tin tức này là do Hắc Sơn nói để cho Ngôn Đường để cố ý nói cho chính mình. Vậy ông ta nói như vậy là có ý gì? Tại sao ông ta không muốn tiết lộ mình với người khác? Có vẻ như trong dòng họ lúc này, rất ít người biết chuyện này. Thậm chí có thể chỉ có một người biết chuyện. Nếu cậu nghe lời tôi sẽ không trừng phạt cậu. Bất quá tương lai nếu có việc cần, tôi vẫn là tiện tay giúp đỡ cậu thôi. Nụ cười trên mặt Hắc Sơn dần dần biến mất. Giọng nói của ông ta trở nên lạnh lùng. Nhưng nếu như cậu để lộ, Phương Thu bị tước quyền ứng cử người thừa kế. Tôi nghĩ rằng cậu không muốn chấp nhận loại hậu quả này đúng không? Điển hình là cho bạn một viên kẹo và tát lại một cái tát. Nhưng bạn phải thốt lên rằng viên kẹo rất ngọt và ngon. Sắc mặt Phương Thu hơi thay đổi. Anh ta đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ thấy nhà họ Phương phức tạp như vậy. Anh ta hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Anh ta chỉ là mê võ, nên đi ra ngoài một chuyến. Sau đó gặp được Giang Ninh, gặp được nhiều người như vậy. Đặc biệt là bây giờ, khuôn mặt tươi cười của Hắc Sơn một lúc thì tươi cười, một lúc thì là khuôn mặt đen xì, khiến nhịp tim của anh ta lập tức trở nên kịch liệt. Dường như những người đã từng quen thuộc nay trở nên đặc biệt xa lạ. Phương Thu nhìn Hắc Sơn, nhìn bộ dạng buồn vui thất thường của ông ta, không nói gì. Bây giờ, có một cơ hội ở phía trước của cậu, để cậu có thể tiến xa hơn. Phương Thu, cậu phải trân trọng nó. Vẻ mặt của Hắc Sơn dịu lại một lần nữa. Nhưng trong tâm trí của Phương Thu, đó vẫn là hiện lên cơn thịnh nộ dữ dội và vẻ mặt sát khí của ông ta. Cơ hội để tiến xa hơn. Nhà họ Phương chọn vị gia chủ đời tiếp theo thì nhìn xem ai mạnh hơn ai. Ai tài hơn ai có thể dẫn dắt dòng họ Phương tiến xa hơn. Lẽ nào dòng họ Phương cũng cần phải cúi đầu? Cần phải có giao thiệp sao? Dòng họ Ẩn đã sớm nghiệm ra từ lâu. Không giống như những con người tục tĩu kia. Làm sao có thể trở lại trạng thái như xưa? Giống như những con người tục tíu đó. Phương Thu mở miệng. Ông muốn nói cái quái gì? Rất đơn giản. Bắt đầu từ hôm nay, bằng cách nghe lời an bài của tôi có thể để cho cậu thành công ngồi vào vị trí gia chủ. Giọng nói Hắc Sơn không lớn, nhưng từng lời nói đều rơi vào tai Phương Thu. Cả người Phương Thu sững sờ. Cậu còn nhỏ chưa hiểu nhiều điều, nhưng khi hiểu ra thì đã quá muộn. Hắc Sơn nhẹ giọng nói. Được rồi, dừng ở đây thì tốt hơn. Cậu trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cứ coi như không biết chuyện gì đi. Phương Thu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Hắc Sơn rõ ràng không cho anh ta cơ hội này để nói. Và cứ để anh ta đi. Nhìn thấy Phương Thu rời đi, Hắc Sơn nheo mắt lại. Cách chương.